Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm không ngờ mình khiến hầu hết nữ minh tinh ở đây ghen tị. Một vài người ngồi trên còn đỡ, chỉ làm như vô tình nhìn ai đó liếc xuống một hai lần, nhưng những người ngồi cùng hàng hay phía sau thì thỉnh thoảng cứ không chịu được lại ngó qua. Ai bảo người đó chính là cố ảnh chứ? Người đàn ông vừa có sức hút vừa có nhân phẩm như vậy, bất cứ ai cũng không có định lực có thể chống cự được. Tương truyền trong giới có nữ minh tinh còn tuyên bố, chỉ cần cố ảnh gật đầu đồng ý thì cô ấy chấp nhận bỏ hết tất cả hào quang hiện tại về ở ẩn cùng anh. Khi đó cô ấy chính là nàng thơ của đại đạo Oscar đó. Hạ Uyển Thư ngồi hàng thứ hai trước Đàm Đàm sau Cố Thần Vũ, vừa nãy thấy tương tác của hai người bàn tay nắm chặt khăn choàng. Tức giận trong lòng nóng rực như ngọn lửa. Nếu lúc trước chỉ là suy đoán thì hiện tại đã quá rõ ràng. Anh ấy đang phải lòng một người con gái khác. Bằng mọi cách cô không thể để yên. Dù anh ấy không thuộc về cô cũng không thể với bất cứ đứa con gái nào khác trong giới giải trí này. Ít nhất người đó phải khiến cô chấp nhận chịu thua. Còn Đàm Đàm là ai chứ? Chỉ là con nhỏ tiệm cơm nghèo rách mùng tơi. Không học vấn, không có bất cứ thứ gì có thể so với cô. Dù không biết ra thế phía sau anh là ai, nhưng với tổng tài sản đứng top 1 trong giới showbiz hiện tại thì cô ta không có cửa bước chân vào nhà hào môn. Hách ca là tên bỏ đi, cô đã liên hệ với Thịnh Dực. Không phải anh ta có hứng thú với cô ta sao? Vừa hay hai người đều có chung mục đích, trong suốt buổi lễ trao giải, không ít lần máy quay lia tới Đàm Đàm. Khán giả chỉ thấy trước bàn cô luôn là ly trà nóng. Cô gái ngồi nghiêm túc dõi theo, thỉnh thoảng còn vui vẻ hào phóng vỗ tay khen người. Có đôi khi nghe nhạc rất nhập tâm vào bài hát, nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu mọi người đều hiện lên. Danh môn thục nữ, chị gái nhỏ nhìn manh quá, nhưng khí chất không đùa được đâu. Vừa nãy quay cận cảnh tất cả nữ minh tinh nổi bật nhất hôm nay, chị này hoàn toàn diễm áp tất cả luôn. Không phải bên ngoài mà khí chất cơ, ngay cả top hoa nhan chị như Hạ Tiểu Thư hay Thường Đại Mỹ Nhân cũng không địch lại. Lão tử muốn ôm cô gái này về nuôi quá. Tự nhiên thấy cổ ngoan ghê, hắc hắc, lầu trên chắc mới biết Đàm Đàm phải hơm. Biết tại sao người ta gọi cổ là đại ca không? Mời các hạ xem video về B, A, N súng, ngắm cung và đua xe. Tại hạ nhắc nhở huynh đài cần chuẩn bị tâm lý trước khi bị lật xe nha. Ha ha, Đàm Đàm là người rất đặc biệt. Cô ấy không đẹp kinh diễm lấn áp quần phương, nhưng khí chất lại làm bất kỳ mỹ nữ nào cũng cảm thấy thua kém. Gương mặt kiểu ánh trăng sáng nhưng hành động lại khiến bạn nể phục. Nói chung ít ai có thể cưỡng lại được sự dụ dỗ này. Cách chương,